Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3374, gặp lại lão giả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này mãnh thú thân hình khổng lồ, lộ phí tại cả tòa cung điện xa nhà phía trên, tại sương mù tím lượn lờ bên trong, chợt nhìn lại giống một con rồng, nhưng lại so rồng nhiều một đôi cánh lớn trâu. Người yên tâm là, đầu này mãnh thú không phải sống nó miệng đại đại mở ra, bốn khỏa răng nanh trung ương, chính bao vây lấy một khỏa rất lớn hạt châu. Liên tưởng tới hoa hạ cổ thần thoại, cũng có điểm cùng loại với long châu loại hình. Bất quá, hạt châu tiếp cận hắc sắc, hiện ra giọt nước hình dạng, giống một con mắt, sáng bóng đổ xuống, tràn ngập nồng đậm tử khí. Cả tòa tử khí, tựa như đều là lấy cái khỏa hạt châu này vì là trung tâm. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nhớ tới trấn hồn châu, lại nghĩ đến tụ hồn châu. Trấn hồn châu tại nàng trên người, tụ hồn châu tại lão đại nơi đó. Bây giờ lại nhìn thấy một khỏa, bảo bối a hát, thành thành, ta cùng châu cái gì? Thật rất hữu duyên, Khúc Đản Nhi bỗng nhiên hưng phấn mà ồn ào. Có thể là câu nói này, lại làm cho tên nào đó biểu lộ sơ cứng. Vì cái gì lời này nghe, để hắn muốn chụp chết nàng đâu? Bởi vì lời kia nghe, liền tựa như là cùng, lợn, hữu duyên, lớn nhất cùng với nàng người hữu duyên. Không phải liền là hắn a? Được rồi, nhìn nàng cái kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ, là hắn hiểu sai. Khúc Đản Nhi trong đầu, có thể bị từ khí quanh quẩn hạt châu, nhất định là đồ tốt. Có bảo bối nhặt, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây? Đặc biệt là tại cái này tràn ngập cổ quái cùng cấm chế đại lục, người nào không muốn trên người nhiều cái bảo hộ. Quỷ biết rõ, cách từ đường cánh cửa này, bọn hắn lực lượng có thể hay không lại lần nữa bị cấm chi. Bởi vậy, nàng rất muốn cầm, hết lần này tới lần khác nàng lại nghĩ đến, nơi này là Vân Chi bộ lạc từ đường, ách là có chủ địa bàn. Mà hạt châu này rất rõ ràng cũng là có chủ, thế là, lúc này, không phải lấy hay không lấy vấn đề. Là đoạt, hoặc là không đoạt, còn cái mới là thật vấn đề. Đồng dạng xoắn suýt vấn đề này, không chỉ là Khúc Đản Nhi, Mặc Liên Thành cũng đồng dạng. Nhân ra vào không được, dẫn bọn hắn đến, có thể là bọn hắn bởi vì như vậy, liền lấy đi người khác đồ vật mà nói, dường như. Cũng quá không ra gì, một vị nào đó ra nghĩ thầm, đến nghĩ biện pháp, để nhân ra cam tâm tình nguyện đem hạt châu hai tay dâng lên mới được. Hai vợ chồng kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, Mặc Liên Thành trong lòng cân nhắc đến, Khúc Đản Nhi cũng nghĩ đến. Thành Thành, cái khỏa hạt châu này khẳng định là bảo bối, không nói trước nó hiệu quả, nhưng bên trong khẳng định có khổng lồ tử khí. Ta biết rõ, hình như là những này tử khí, đem tộc trưởng bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Lại nói không sai, nói không chừng lấy xuống cái khỏa hạt châu này, tộc trưởng bọn hắn liền có thể tiến đến. Nghe là cái này đạo lý, nếu không, chúng ta đi ra cùng bọn hắn nói một chút. Ha ha, không vội, hai vợ chồng ngươi một lời ta một câu mà trò chuyện với nhau, nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn không có đang đứng đang kỳ quái địa phương, bị trong bóng tối một đôi mắt giám thị lấy tự giác. Thành Thành, nơi này nhiều như vậy từ khí, nhưng là Vân Chi bộ lạc người nhưng vào không được, tổn thất bao lớn a hát. Không nhất định, giáp chi thạch tín ất chi mật đường. Đối với chúng ta tới rằng, tử khí vô cùng có dùng, nhưng là đối bọn hắn mà nói, không nhất định tốt. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chỉ là, người ở đây tu luyện phương pháp, cùng bọn hắn không bình thường. Bọn hắn cần đồ vật, người ở đây có lẽ không cần. Trước mấy vị trưởng lão bị đẩy lùi liền có thể nhìn thấy, tử khí đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là đồ tốt. Tử khí vốn là đồ tốt, cơ hồ có thể nói là đại huyền giới bên kia người tu luyện tha thiết ước mơ đồ vật. Vì cái gì Xích Phượng giới bên trong người ngược lại không thể dùng. Cách chương